Bây giờ Chu Thế Hùng mới biết được thì ra chính là thủ hạ của mình đắc tội Diệp Lăng Phi. Kết quả Diệp Lăng Phi lôi cả chính mình vào. Hắn phát hỏa với đám nhân viên này rồi. Diệp Lăng Phi trở về phòng làm việc, liền nhận được điện thoại của Trương Khiếu Thiên. Diệp Lăng Phi đương nhiên biết ý tứ Trương Khiếu Thiên điện thoại đến. Diệp Lăng Phi chỉ đơn giản nói với Trương Khiếu Thiên rằng mình nhìn phòng tổng hợp thì khó chịu. Cứ đơn giản như vậy. Ngay khi đang điện thoại với Trương Khiếu Thiên, Trần Ngọc Đình đẩy cửa phòng ra, đi vào. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang gọi điện thoại. Trần Ngọc Đình ngồi ở đối diện Diệp Lăng Phi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ hàn huyên với Trương Khiếu Thiên vài câu, liền cúp điện thoại. Mắt nhìn lướt qua cửa phòng làm việc, phát hiện khi Trần Ngọc Đình vào, cũng không tiện tay đóng cửa. Vốn Diệp Lăng Phi muốn đùa giỡn Trần Ngọc Đình, nhưng hiện tại lại bỏ đi chủ ý này. Diệp Lăng Phi đặt hai tay ở trên mặt bàn, hai tay đan vào nhau, cười nói, Phó Tổng Trần, có phải chị muốn hỏi tôi rằng đến cùng là có chuyện gì xảy ra hay không? Trần Ngọc Đình không phủ nhận, nàng tựa vào phía sau, lộ ra một bộ dáng rất thản nhiên ung dung cười nói, tôi thấy rất kỳ quái, Tổng Giám Đốc Trương sao lại nghe lời cậu? Không chỉ có một mình tôi, sợ rằng mọi người ở phòng họp đều có nghi ngờ này. Tôi có thể không nói không? Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói. Đương nhiên cậu có thể không nói. Tôi cũng không muốn bức bách cậu nói. Trần Ngọc Đình nói. Tôi tới đây chỉ là muốn gặp cậu một chút. Ha ha, vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Phi hơi hơi nghiêng người tới trước. Hạ giọng nói. Chờ lúc chúng ta hẹn hò tôi sẽ nói cho chị. Cậu thật là... Trần Ngọc Đình hơi hơi lắc đầu, không nói nhiều, nàng đứng lên, thoạt nhìn là chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, mới vừa đi một bước, lại quay đầu, nói, tôi có thể phải đi công tác, cậu có muốn làm trợ lý đi công tác cùng tôi không? Tôi rất muốn đi, nhưng tôi có thể sẽ không có thời. Diệp Lăng Phi lại hạ giọng nói, chị Ngọc Đình, không thể mang Tiểu Xuất Ca đi công tác nha. Trần Ngọc Đình không nhịn được cười, lắc đầu, đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mới vừa trò chuyện với Trần Ngọc Đình không lâu, Chu Thế Hùng đã tìm đến Diệp Lăng Phi. Chu Thế Hùng đứng ở cửa phòng làm việc, rõ ràng cửa phòng làm việc mở ra, nhưng Chu Thế Hùng lại không dám đi vào, mà là đứng ở cửa gõ hai tiếng. Đến khi Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Chu Thế Hùng mới cẩn thận thận hỏi thăm, Giám đốc Diệp. Tôi có thể vào không? Đương nhiên, cửa phòng làm việc của ta vẫn mở. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu rõ tại sao Chu Thế Hùng muốn tìm mình. Hắn dựa người về phía sau, cầm bao thuốc đặt ở góc bàn, rút một điếu, châm thuốc. Chu Thế Hùng rất cẩn thận đi tới trước bàn công tác Diệp Lăng Phi, nhưng không dám ngồi xuống, rụt rè nói. Giám đốc Diệp, tôi cũng không biết đám nhân viên bất kính với Giám đốc Diệp. Tôi dẫn bọn hắn tới xin lỗi Giám đốc Diệp. Không cần. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói, ta không phải vì ân oán cá nhân, mà là từ góc độ của tập đoàn mà cân nhắc. Ta cho rằng phòng tổng hợp không cần thiết. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta. Bên tổng giám đốc kia ta không quản được. Diệp Lăng Phi không chút khách khí mà mặc kệ Chu Thế Hùng đứng ở chỗ này. Chu Thế Hùng mấp máy môi. Vừa định tìm cái cớ hòa hoãn quan hệ với Diệp Lăng Phi, nhưng đúng lúc này, điện thoại Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại di động, vừa nhìn số gọi đến, không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không quản Chu Thế Hùng đứng ở đối diện mình, nhận điện thoại. Tùy tiện nói, bà xã, có chuyện gì sao? Có vài chuyện, buổi tối anh có bận gì không? Bạch Tình Đình hỏi, không có việc gì. Diệp Phong gọi điện thoại cho em, hắn mời em ăn cơm, nói là muốn giới thiệu cho em một người bạn. Bạch Tình Đình nói chuyện rất rụt rè, giống như Bạch Tình Đình rất lo lắng Diệp Lãng Phi sẽ hiểu lầm. Đây là chuyện tốt nha, em có thể hung hăng làm thịt hắn một bữa. Diệp Lăng Phi nói, em cần anh giúp gì? Em muốn anh đi cùng, hắn giới thiệu người bạn kia chính là Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Trong lòng hiểu ra đây là có chuyện gì. Diệp Lăng Phi biết lần này Diệp Phong mời Bạch Tình Đình ăn cơm mục đích là muốn làm thuyết khách. Mơ hồ trong đó, Diệp Lăng Phi cảm thấy Diệp Phong rất có khả năng là đang làm một đại sự. Diệp Phong cùng Lâm Tuyết quen biết, mà sau lưng nữ nhân Lâm Tuyết này lại có quan hệ rất sâu. Diệp Lăng Phi không nghĩ nữa, mà nói với Bạch Tình Đình, bà xã, bây giờ anh đến chỗ em nha, đến lúc đó bàn lại đi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, nói với Chu Thế Hùng, a, xin lỗi, ta có chuyện, ông có thời gian thì tìm Tổng Giám Đốc nói đi. Diệp Lăng Phi hoàn toàn mặc kệ Chu Thế Hùng ở chỗ này. Trong phòng Tổng Giám Đốc Trương Khiếu Thiên, Trương Lộ Tuyết đi tới đi lui bên cạnh Trương Khiếu Thiên, đôi giày cao gót đi lại trên sàn nhà, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cha, tại sao cha lại nghe lời tên lưu manh kia nói? Trương Lộ Tuyết kỳ quái mà hỏi. Trương Khiếu Thiên tựa vào trên lưng ghế, ngón giữa tay phải di di trên mặt bàn, trong miệng nói, Lộ Tuyết, có một số việc con không rõ. Tập đoàn Tàn Á cần có Diệp Lăng Phi, mà cha cũng cần được hắn ủng hộ. Không thể phủ nhận, hành vi thái độ của hắn làm cho bên trong tập đoàn sinh ra mâu thuẫn, nhưng loại mâu thuẫn này đối với tập đoàn Tân Á là có chỗ tốt. Càng thêm quan trọng là Diệp Lăng Phi có thể thúc đẩy tập đoàn Tân Á cải cách, cho nên, cha cần phải được sự ủng hộ của Diệp Lăng Phi. Cha, con nghe bác Tiền nói tên lưu manh kia có quan hệ, lúc đầu chính là cha tự mình đưa hắn vào tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết tựa vào trên vai Trương Khiếu Thiên, ngữ khí làm nũng nói, cha, cha nói cho con biết đi, đến cùng lưu manh này với cha có quan hệ gì, chẳng lẽ là anh con? Trương Khiếu Thiên đương nhiên nghe ra đây là con gái nói giỡn với mình, hắn cười nói, Lộ Tuyết, không nên nói linh tinh, đứa nhỏ này, bây giờ biết việc này đối với con không có lợi. Hiện tại việc con cần phải làm là tạo quan hệ với Diệp Lăng Phi. Tương lai nếu con được Diệp Lăng Phi ủng hộ, vậy con sẽ thuận lợi tiếp quản chức vị của cha, sẽ không có bất cứ vấn đề ai. Cha, con không rõ. Trương Lộ Tuyết càng thêm cảm thấy khó hiểu. Nghe ngữ khí cha, tựa hồ Diệp Lăng Phi rất trọng yếu. Dù sao cô gái Trương Lộ Tuyết này cũng không ngốc. Nàng chớp động đôi mắt, đột nhiên nói, cha, chẳng lẽ trong tay lưu manh này có cổ phần của tập đoàn? Trương Khiếu Thiên mỉm cười, nhìn con gái mình, nhìn phản ứng của Trương Khiếu Thiên, Trương Lộ Tuyết tựa hồ hiểu được cái gì. Nàng cười nói, cha, xem ra con hiểu rồi. Nói vậy lưu manh này nắm giữ một bộ phận cổ phần của tập đoàn, mà bộ phận cổ phần này ảnh hưởng rất lớn đối với cha. Cổ phần của cha không thể trực tiếp điều hành tập đoàn Tân Á. Nói vậy nếu có lưu manh này toàn lực ủng hộ, vậy là cha có thể khống chế hội đồng quản trị. Lưu manh này là con rể bác Bạch, mà bác Bạch cùng cha có quan hệ rất tốt. Như vậy có một khả năng là bác Bạch thông qua lưu manh này ủng hộ cha. Con không tin trong tay lưu manh này có nhiều tiền như vậy. Nhìn trang phục của hắn cũng biết hắn phải dựa vào bác Bạch. Những lời này của Trương Lộ Tuyết ngược lại nhắc nhở Trương Khiếu Thiên. Trong lòng Trương Khiếu Thiên vừa động, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Cảnh Sùng nghĩ muốn khống chế công ty của ta? Nhưng quan hệ giữa hắn và ta vẫn tốt, ngại ra tay, nên âm thầm để cho con rể của hắn khống chế tập đoàn của ta. Không đúng, Cảnh Sùng có vẻ cũng không có nhiều tiền như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 387, ta sẽ không thua Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết cũng không biết ý nghĩ của cha mình, miệng nói, cha, con biết làm sao rồi, con gái của cha rất là thông minh. Cha yên tâm đi, tuy nói con không thích tên lưu manh này, nhưng tên lưu manh này dù sao cũng là chồng Bạch Tình Đình. Hừ, con sẽ không thua Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết bỏ lại những lời này, rồi cất bước ra khỏi phòng làm việc của Trương Khiếu Thiên. Trương Khiếu Thiên nhìn bóng lưng Trương Lộ Tuyết rời khỏi phòng làm việc của mình, mỉm cười lắc đầu. Cô con gái này của hắn từ nhỏ đã thích tranh cường háo thắng với Bạch Tình Đình, cũng không biết tranh tới khi nào nữa. Khi Diệp Lăng Phi đi vào Bách Hóa Việt Dương, trùng hợp lại gặp Trương Hoài Sinh đi dạo ở đại sảnh tầng 1. Giám đốc Trương, không có việc gì sao? Diệp Lăng Phi cười ha hả chào hỏi nói. Trương Hoài Sinh vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới, vội vã chạy tới, nói, Diệp tiên sinh, tôi sao có thể không có việc gì chứ? Đây là dự án khu vui chơi của Phó Tổng Bạch, tôi đang sắp xếp nhân công điều chỉnh, nghiên cứu xem làm thế nào để quy hoạch hợp lý hơn. Giám đốc Trương, tôi lén tiết lộ cho anh một tin tức. Diệp Lăng Phi cười nói, nhưng tôi vừa lái xe tới đây, miệng có chút khô, anh xem. À, Diệp tiên sinh, không thành vấn đề, tôi sẽ đi lấy nước cho anh. Trương Hoài Sinh vừa muốn xoay người, lại dừng lại nói, tôi cũng không biết Diệp tiên sinh muốn uống gì. C2 cũng được. À, anh nhớ phải trả tiền đó. Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn cười, thầm nghĩ, ta không thể nói không cho anh chứ. Nói gì cũng phải để anh bỏ ra chút tiền. Một chai C2 có bao nhiêu tiền? Diệp Lăng Phi vẻn vẹn chỉ muốn làm cho Trương Hoài Sinh cảm thấy mình rất dễ gần. Quả nhiên không lâu sau, Trương Hoài Sinh cầm một chai C2 chạy về. Diệp Lăng Phi nhận chai C2, uống một ngụm sau, mới vỗ vai Trương Hoài Sinh. Có vẻ thần thần bí bí nói, tôi nghe vợ tôi nói cô ấy muốn quay về tổng bộ tập đoàn. Nói vậy bên này cần phải tìm người thay thế chức vị của cô ấy. Có đúng không? Trương Hoài Sinh kinh ngạc không nhỏ, thấp giọng hỏi, Diệp tiên sinh, Phó Tổng Bạch có đề cập qua là ai sẽ thay thế vị trí cô ấy không? Cái này thì không, dường như còn chưa chọn được người. Trương Hoài Sinh nhìn bốn phía, sau đó thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, anh xem có thể giúp tôi nói vài câu hay không? Dù sao tôi ở Bách Hóa Việt Dương đã lâu như vậy, tôi đối với Bách Hóa Việt Dương rất quen thuộc. Tôi sẽ nói, anh cần phải biểu hiện cho tốt. Diệp Lăng Phi vỗ vai Trương Hoài Sinh một cái, nói, tôi tin tưởng anh biết bây giờ phải làm sao. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Hoài Sinh vội vàng nói, Diệp tiên sinh, có thời gian chúng ta tâm sự, đi ra ngoài ăn bữa cơm. Ha ha, biết rồi. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói. Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ Trương Hoài Sinh, tới ngay cửa phòng làm việc Bạch Tình Đình. Hắn cũng không gõ cửa, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra. Xuyên qua khe cửa, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình người mặc đồng phục OL màu trắng, đang cúi xuống bàn công tác, cầm bút đang viết cái gì đó. Mái tóc đen của Bạch Tình Đình phiêu giật buông xuống hai bên gò má, làm Diệp Lăng Phi không nhìn rõ khuôn mặt tinh tế của Bạch Tình Đình lắm. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ra. Bạch Tình Đình ngước đầu lên, nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới. Bạch Tình Đình khẽ cười nói, anh ngồi đó một lát, em sắp làm xong rồi. Diệp Lăng Phi cầm chai C2 kia đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, đem chai C2 để lên trên sấp giấy tờ trước mặt Bạch Tình Đình, nói, cho em uống. Anh này, mau bỏ ra. Bạch Tình Đình cau mày, nói, ừm. Diệp Lăng Phi trong miệng đáp ứng, nhưng không cầm chai nước đi, ngược lại, vươn tay phải, ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Tình Đình. Từ trên người Bạch Tình Đình truyền đến mùi thơm của cơ thể tươi mát kia, thẳng tới mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, nhìn em mệt mỏi rồi, thôi, nghỉ ngơi một lát. Bàn tay Diệp Lăng Phi không thành thật đặt trên bộ ngực Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cau mày, nhỏ giọng nói, anh làm gì đấy, đây là phòng làm việc. Anh biết, đây là anh quan tâm đến vợ. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Bạch Tình Đình không có ý tứ cự tuyệt, lá gan càng lớn hơn. Hai tay ở trên người Bạch Tình Đình bắt đầu không thành thật. Bạch Tình Đình buông bút xuống, hai tay chặn tay Diệp Lăng Phi, không cho sờ bút mình. Hai người đang ở phòng làm việc vui đùa ầm ĩ. Cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó Trương Hoài Sinh xuất hiện ở cửa phòng làm việc, miệng mới vừa hô Phó Tổng Bạch, liền nhìn thấy tràng diện này, trong lòng biết chính mình tới không đúng lúc, vội vàng sửa lời nói, Phó Tổng Bạch, tôi không có việc gì, nói xong, vội vàng đóng cửa phòng làm việc lại, anh luôn luôn làm cho em gặp phiền toái, thật là, gò má Bạch Tình Đình đỏ bừng lên, từ ghế mình đứng lên, cầm chiếc chén giữ nhiệt trên bàn, đi tới máy lọc nước, khom lưng, rót một chén nước. Diệp Lăng Phi ngồi ở chỗ ngồi của Bạch Tình Đình, cầm chai C2, uống một hớp lớn, nhìn chằm chằm cặp mông Bạch Tình Đình bị chiếc quần dài màu trắng ôm chặt. Bạch Tình Đình vừa quay người, liền nhìn thấy ánh mắt mê đắm của Diệp Lăng Phi nhìn mình. Nàng lập tức hiểu được vừa rồi Diệp Lăng Phi đang nhìn cái gì. Trong lòng ngầm tức giận Diệp Lăng Phi người này luôn luôn háo sắc, nhưng lập tức nghĩ đến người khiến hắn mê đắm là chính mình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Nàng làm như không phát hiện, cầm chén nước trở lại bàn cô Na Tác, đem chén nước đặt ở trên bàn, nói với Diệp Lăng Phi, em còn phải làm việc đây. Em làm việc có quan hệ gì với anh? Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói, anh đâu có quấy rầy em. Anh, Bạch Tình Đình chán nản, thầm nghĩ Diệp Lăng Phi cũng quá vô lại, rõ ràng chiếm chỗ ngồi của mình, còn nói không quấy rầy mình. Nàng mới vừa vươn bàn tay phải trắng nõn như mỹ ngọc, nghĩ muốn đem Diệp Lăng Phi kéo ra, nhưng lại không ngờ Diệp Lăng Phi nắm cô tay Bạch Tình Đình kéo ngược lại, đem Bạch Tình Đình kéo vào trong lòng mình. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm vào trong ngực, nàng mân mê cái miệng nhô nhắn, nói, anh làm gì đấy, bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ, sợ cái gì, em là vợ anh. Diệp Lăng Phi vừa nói, cúi đầu xuống, bắt đầu hôn lên đôi môi hồng hồng của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vốn không muốn như vậy với Diệp Lăng Phi ở trong phòng làm việc, nhưng khi môi Diệp Lăng Phi chạm vào trên môi nàng, Bạch Tình Đình lại không nỡ đẩy Diệp Lăng Phi ra. Hàm răng Bạch Tình Đình bị đầu lưỡi Diệp Lăng Phi tách ra, cái lưỡi thơm tho của nàng bị cuốn lấy. Hai tay Bạch Tình Đình bất giác ôm cổ Diệp Lăng Phi, ngay sau đó Bạch Tình Đình liền cảm giác thắt lưng của nàng bị tháo ra. Tay của Diệp Lăng Phi đã tiến vào trong quần nàng. Trái tim Bạch Tình Đình thình thịch loạn nhảy. Hạ thân của nàng một mảnh ướt át. Cái tay không an phận của Diệp Lăng Phi kia không đặt ở giữa hai chân Bạch Tình Đình, mà theo khe giữa mông Bạch Tình Đình trượt xuống, dừng ở giữa hai mông Bạch Tình Đình, đem quần lót Bạch Tình Đình xoăn lại như sợi dây, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo ra kéo vào. Bạch Tình Đình cảm giác hạ thân mình bị chiếc quần lót đã xoăn lại kia cọ sát vào tê dại vô cùng. Hai tay nàng không khỏi ôm sát cô Diệp Lăng Phi, càng cuồng liệt hôn môi với Diệp Lăng Phi. Một nụ hôn dài qua đi, hai bên má Bạch Tình Đình nóng bỏng vô cùng, nàng ôm sát cổ Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, ông xã, không nên như vậy, nơi đó rất bẩn, trên người vợ yêu của anh đâu có chỗ nào bẩn chứ. Diệp Lăng Phi lại hôn lên khuôn mặt Bạch Tình Đình một cái, tay phải bóp cái mông mềm mại như da trẻ con kia của Bạch Tình Đình, miệng nói, bà xã, em ở trong lòng anh là đẹp nhất. Bạch Tình Đình trong lòng vui sướng, lòng nàng đã sớm bị Diệp Lăng Phi chinh phục. Chỉ là lo lắng Diệp Lăng Phi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không đem mình để vào mắt, nàng mới cố ý bảo trì khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Nhưng lúc này, rốt cuộc nàng cũng không giả bộ được nữa, nàng ôm cổ Diệp Lăng Phi, mặt áp vào ngực Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, đến cùng anh là người thế nào, tại sao em không thể nhìn thấu chứ? Bạch Tình Đình ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, lúc này, nàng tựa như một cô sái nhỏ, đang ở trong lòng nam nhân mà mình yêu mến hưởng thụ sự ngọt ngào. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, tay phải tàn phá bừa bãi một phen ở hạ thân Bạch Tình Đình, dưới nhiều lần yêu cầu của Bạch Tình Đình, mới không tình nguyện rút ra. Trên tay phải Diệp Lăng Phi dính đầy hương dịch ở hạ thân Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đỏ mặt nói, anh đồ bại hoại này, nhanh đi rửa tay, mắc cỡ chết người ta. Vợ yêu, làm gì phải rửa tay chứ, anh sẽ không rửa tay đâu. Diệp Lăng Phi cố ý đem tay phải quơ quơ trước mặt Bạch Tình Đình, trên đó vẫn có thể thấy hơi ẩm ướt. Bạch Tình Đình ngượng ngùng cũng không nói nên lời nữa, chỉ có thể đem mặt rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Nhìn Bạch Tình Đình đã bị trêu đùa đến ngượng ngùng rồi, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ mông Bạch Tình Đình, cười nói, được rồi, vợ yêu, anh đi rửa tay là được. Khụ, cái này sao có thể trách anh, ai bảo anh có vợ mà cũng không được chạm vào. Bại hoại, mau rửa tay đi, đừng nói lung tung. Phòng Bạch Tình Đình có toilet riêng, Diệp Lăng Phi đẩy cửa toilet, vặn vòi nước ấm, vừa rửa tay, vừa nói, vợ yêu, em nói Diệp Phong kia muốn mời em ăn cơm à? Ừm. Bạch Tình Đình thở dài một tiếng, cầm chén uống nước. Trả lời, nói là giới thiệu cho bạn bè cho em vừa hỏi, Diệp Phong mới nói cho em biết đó là Lâm Tuyết. Bạch Tình Đình uống một ngụm nước, ánh mắt nhìn phía Diệp Lăng Phi, rất tự nhiên nói, ông xã, anh nói em có nên đi không? Đương nhiên đi, tại sao không đi? Diệp Lăng Phi cầm khăn lông, lau tay, sau đó không tới bàn công tác của Bạch Tình Đình, mà là ngồi ở trên ghế salon dựa vào cửa sổ, bắt chéo chân, châm một điếu thuốc, cười anh thấy buổi tối hôm nay là chuyện tốt. Chuyện tốt? Bạch Tình Đình sửng sốt, không rõ Diệp Lăng Phi ám chỉ cái gì. Diệp Lăng Phi đem gạt thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh đặt ở trên bàn trà, vỗ lên đùi mình, bà xã, lại đây ngồi. Bạch Tình Đình bĩu bĩu môi, chậm chậm đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Khói thuốc từ chỗ Diệp Lăng Phi bay vào mũi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lấy tay phẩy phẩy, khói chết người rồi, người ta không ngồi nữa. Diệp Lăng Phi cười, dập tắt thuốc, vứt vào cái gạt tàn. Tay trái ôm sau lưng Bạch Tình Đình, tay phải cầm hai chân Bạch Tình Đình. Bỏ chiếc giày nhỏ trên chân phải Bạch Tình Đình ra, vân vê đầu ngón chân tinh tế như mỹ ngọc kia của Bạch Tình Đình, trong miệng nói, bà xã, em cho rằng tại sao Lâm Tuyết muốn gặp em làm sao biết được. Bạch Tình Đình một tay ôm lên vai Diệp Lăng Phi, nàng ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi, bộ ngực kề sát lồng ngực Diệp Lăng Phi, trên chân truyền đến cảm giác rất dễ chịu, làm cho Bạch Tình Đình trở nên lười biếng, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy lười. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Nàng biết ông chồng mình nhất định sẽ giúp mình giải quyết việc này. Bạch Tình Đình trở nên rất nhẹ nhàng, hít mắt lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mân mê, thở ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Lâm Tuyết muốn cùng em giảng hòa, nếu như anh đoán không sai, Lâm Tuyết đã nhìn ra lần này chúng ta bách hóa Việt Dương căn bản chỉ là muốn tuyên truyền, căn bản không quan tâm thắng thua. Nữ nhân Lâm Tuyết này không đơn giản, cô ta lén tìm em là muốn giảng hòa. Anh thấy chúng ta cũng đừng khách khí, chém của cô ta một khoản. Diệp Lăng Phi vân vê ngón chân Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình giống như một cô gái nhỏ tinh nghịch vậy, cố ý đem đầu ngón chân lui lại, không cho Diệp Lăng Phi cầm. Bàn tay của Diệp Lăng Phi liền nắm lấy gan bàn chân Bạch Tình Đình, nắm đôi chân nhỏ nhắn mềm mại của Bạch Tình Đình trong tay. Lúc này Bạch Tình Đình thầm nghĩ muốn chơi với Diệp Lăng Phi, về phần chuyện Diệp Lăng Phi mới vừa nói kia, nàng chẳng muốn suy nghĩ. Bạch Tình Đình biết sớm muộn gì chồng mình sẽ nói cho mình biết phải làm gì trong lúc này. Bạch Tình Đình ngẩng đầu, đem môi áp vào bên tai Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng thở ra, làm cho Diệp Lăng Phi ngứa ngáy một trận. Ba, tay phải Diệp Lăng Phi vỗ mông Bạch Tình Đình một cái, trong miệng nói, cho em trêu cợt anh này. Một cái vỗ này lại làm cho Bạch Tình Đình cười rộ lên, nàng chủ động hôn Diệp Lăng Phi một cái nói, ông xã, có anh ở đây, cái gì em cũng không cần lo lắng, cho nên, em mới gọi điện thoại cho anh, buổi tối hôm nay anh đi cùng em nha, thật ra em rất thông minh nha. Diệp Lăng Phi cười nói, hắn ôm lấy Bạch Tình Đình, môi lần nữa hôn tới. Lâm Tuyết và Diệp Phong đã sớm tới nhà hàng Hoa Tây, ngồi ở trong phòng ăn, Lâm Tuyết châm một điếu thuốc, mà trên mặt Diệp Phong vẫn luôn duy trì vẻ tươi cười nhàn nhã. Hắn nhếch chân, nhìn bộ dáng Lâm Tuyết hút thuốc lá, cười nói, bà chủ Lâm, hút ít thôi chứ, hút nhiều không tốt. Thói quen, ngón tay làm Tuyết kẹp điếu thuốc, hơi thở dài nói, người giống như tôi, vốn là qua một ngày tính một ngày, có cái gì phải sợ, cũng không thể nói như vậy, bà chủ Lâm mới bao nhiêu tuổi. Còn trẻ mồi đã có được gia sản như thế, sau này đường còn dài mà, chẳng lẽ hiện tại đã buông tha hy vọng đối với cuộc sống sao? Hì hì, Lâm Tuyết bật cười, mị nhãn như tơ, liếc mắt quét Diệp Phong một cái nói, thật đáng tiếc, nếu mấy năm trước tôi sớm gặp được anh, nói không chừng tôi còn có cơ hội theo đuổi anh, nhưng hiện tại tôi cũng không tư cách này. Diệp Phong cũng cười, trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt như trước. Nói, bà chủ Lâm, hiện tại cô vẫn rất có mị lực, tôi vẫn lo lắng cô không cho tôi một cơ hội. Từ lần đầu tiên nhìn thấy bà chủ Lâm, tôi đã bị cô hấp dẫn rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 388, hành vi rất xấu xa. Hi hi, Diệp Phong, anh rất hiểu tâm lý người khác nha, nói cho tôi cũng động tâm. Tôi sẽ cân nhắc đề nghị của anh, nhưng là anh cần phải có tư tưởng chuẩn bị. Tôi rất biết tiêu tiền, anh cẩn thận bị tôi tiêu hết tiền của anh nha. Diệp Phong cười nói, tiền, thứ này vốn chỉ là để tiêu đi, nếu không có nhiều tiền như vậy làm gì. Diệp Phong nói xong, hắn tự nở nụ cười, mà Lâm Tuyết cũng cười rộ lên. Tiếng cười của hai người chưa dứt, cửa phòng đã bị đẩy ra. Một nữ phục vụ đứng ở cửa, vươn tay phải, mời Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi vào phòng. Hai vị làm gì mà cười đến vui vẻ như vậy? Cũng may tôi biết hai vị là người đứng đắn, nếu như đổi thành người khác, còn tưởng rằng một đôi gian phu dâm phụ ở chỗ này cười chứ. Diệp Lăng Phi đi vào, kéo ghế cho Bạch Tình Đình ngồi xong, hắn lại kéo hai cái ghế, đặt mông ngồi trên một cái ghế, đem chân đặt ở ghế bên cạnh. Nhìn Diệp Phong và Lâm Tuyết há miệng cười nói, hai vị đừng nhìn tôi, các vị cứ cười của các vị, tôi và Tình Đình chỉ là đi ngang qua đây, đi vào nhìn một chút. Lâm Tuyết đối với Diệp Lăng Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vừa nhìn bộ dáng vô tư tự nhiên kia của Diệp Lăng Phi thì trong lòng tức giận. Nhưng Lâm Tuyết cũng biết Diệp Lăng Phi này không đơn giản. Lần trước, nàng phái Triệu Trường Đào đi thăm dò chi tiết của Diệp Lăng Phi. Nhưng điều tra cả nửa ngày, trừ việc tra được Diệp Lăng Phi từ nước ngoài trở về, thì cái gì cũng không tra ra. Điều này làm cho Lâm Tuyết đối với Diệp Lăng Phi càng thêm kiêng kỵ. Thử nghĩ một người không cách nào tra được lai lịch, thường nói rõ bối cảnh người kia không đơn giản. Tuy nói Lâm Tuyết hận Diệp Lăng Phi, nhưng trên mặt cô ta lại vẫn duy trì tươi cười. Rất khó để cho người ta nhìn thấu ý nghĩ trong nội tâm nàng. Diệp Phong vẫn duy trì ý cười nhàn nhạt như trước. Mà ngay cả vừa rồi Diệp Lăng Phi cố ý khích bác Diệp Phong và Lâm Tuyết, đều không thể làm sắc mặt Diệp Phong có chút thay đổi nào. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, xem ra Ao E Đơ Y Vi Đức Lý không nói sai, Diệp Phong này không phải người bình thường. Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Diệp Phong mỉm cười, nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh rất khôi hài, trách không được Tình Đình lại thích anh. Diệp Phong vừa nói, vừa đánh giá Bạch Tình Đình một chút. Bạch Tình Đình mặc là một bộ âu eo màu trắng, nơi cổ chữ Vi kia thoáng lộ ra một nét trắng nõn kích thích tâm thần người ta. Bộ ngực sữa vươn cao ngạo nghễ, làm cho người mơ mộng viễn vông vô hạn. Diệp Phong ý vị thâm trường nói, nếu như khi đó tôi không đi, có thế bây giờ người ngồi ở bên cạnh Tình Đình chính là tôi. Những na lời này của Diệp Phong làm cho Bạch Tình Đình khẽ biến sắc mặt, nàng phản ứng theo bản năng, nhìn sang Diệp Lăng Phi ở bên cạnh, chỉ nhìn thấy trên mặt Diệp Lăng Phi lộ vẻ tươi cười như trước, hoàn toàn không đem lời này để trong lòng. Bạch Tình Đình len lén vươn tay, ở dưới bàn cầm tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ánh mắt mỉm cười, hơi nhìn Bạch Tình Đình, nụ cười đó làm cho tâm thần Bạch Tình Đình thả lỏng xuống. Diệp Lăng Phi rút tay từ trong tay Bạch Tình Đình ra, thoải mái ôm thắt lưng Bạch Tình Đình. Hắn ở trước mặt Diệp Phong và Lâm Tuyết, dùng tay bóp bóp bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình. Trong lòng Bạch Tình Đình hiểu được ý nghĩ của Diệp Lăng Phi, trên mặt nàng tươi cười, trong miệng nũng nịu nói, ông xã, anh làm gì vậy? Ai bảo vợ anh xinh đẹp như vậy, không nhịn được. Diệp Lăng Phi cười nói, hắn chuyển hướng Diệp Phong nói, đều là chuyện quá khứ, vẫn chẳng có ý tứ gì, Diệp Phong phải không? Mặc dù tôi không biết trong quá khứ anh và Tình Đình có quan hệ gì, nhưng tôi chỉ biết hiện tại Tình Đình là nữ nhân của tôi. Ha ha, tôi không có ý gì, chỉ là tùy tiện nói một chút. Diệp Phong cầm lấy chén trà trước mặt, uống một ngụm trà, rồi buông xuống, cười nói, tôi rất hâm mộ Diệp tiên sinh. Khổ, tôi cũng biết tôi có một cô vợ xinh đẹp. Diệp Phong, anh hâm mộ cũng là đúng. Được, tôi không so đo với anh. À, các vị không phải nói mời cơm sao? Sao trên bàn ngay cả một món ăn cũng không có? Thế này chúng ta ăn cơm thế nào đây? Diệp Phong cười nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi đang chờ anh. Tôi cũng không biết anh thích ăn gì, không thể làm gì khác đành phiền toái anh đến chọn món. Quả nhiên là người đã đi nước ngoài, nói chuyện cũng là có trình độ, không giống tôi chỉ là một kẻ vô lại. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa gọi phục vụ nói, phục vụ, nơi này có món gì đặc sản? Chỗ chúng tôi có rất nhiều món ngon, đặc sản, tỉ như là quý tân áp, Bạch Thiết Quỳ Hoa Kê, anh đào chấp nhục. Người phục vụ này một hơi nói ra 7-8 món đặc sản ở đây. Diệp Lăng Phi cau mày, nhìn bộ dáng như rất khổ não. Diệp Phong, là anh mời khách đúng không? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp Phong gật đầu, thản nhiên cười nói, đương nhiên là tôi mời khách. Vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Phi vừa nghe lời này, lông mày giãn ra, nói với phục vụ kia, mấy món đó chắc đều rất ngon. Ừm, phục vụ như vậy đi, ta cũng không biết mấy món đó, cứ đem tất cả các món ăn đặc sản ở đây lên, khoảng 17,18 món là được rồi. Tiên sinh, món ăn. Phục vụ kia ngây ngẩn cả người, tưởng rằng Diệp Lăng Phi đang vui đùa. Cô thấy chỉ có 4 người, sao lại gọi đến 16, 17 món ăn, có thể ăn hết sao? À, ta nhớ ra rồi, ta thấy 16, 17 món ăn thì chúng ta cũng không ăn hết. Như vậy đi, cô đưa lên 6 món, còn lại thì gói hết cho ta, ta muốn mang về. Hai người Lâm Tuyết và Diệp Phong điên cuồng đổ mồ hôi. Bọn họ chưa từng thấy người như Diệp Lăng Phi. Hai người trong lòng một trận cảm khái nghĩ, thời đại này không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh không có văn hóa. Bạch Tình Đình cố nén cười, thầm nghĩ, người này mỗi lần đều có thủ đoạn khác nhau. Thân là vợ Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình sớm đã quen với loại thủ đoạn gần như vô lại này của Diệp Lăng Phi. Nàng cũng không có cảm thấy có gì không thỏa đáng. Diệp Phong liền cảm thấy khi chính mình đối mặt với Diệp Lăng Phi, luôn có một loại cảm giác không thể nào xuống tay. Hắn nhìn không thấu nội tâm Diệp Lăng Phi, thậm chí còn làm cho hắn tạo thành một loại ảo giác. Diệp Lăng Phi chính là một tên vô lại, là loại người rất dễ dàng đối phó. Nhưng Diệp Phong lại tin tưởng người như Diệp Lăng Phi tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Có thể làm chồng Bạch Tình Đình, tuyệt đối không phải một người đơn giản. Diệp Phong từ trong ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hắn nhìn ra Bạch Tình Đình rất yêu Diệp Lăng Phi. Diệp Phong cười nói, Diệp tiên sinh luôn làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn như vậy, nếu như có thể, tôi rất hy vọng được kết bạn với Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, xin lỗi, tôi chưa bao giờ kết giao bằng hữu với đối thủ của tôi. Đương nhiên, nếu như Diệp Phong... anh đồng ý bỏ đi thân phận nam nhân, tôi cũng có thể cân nhắc chuyện làm bạn bè với anh. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, không chỉ có Lâm Tuyết, mà ngay cả Bạch Tình Đình đều khẽ biến sắc mặt. Ở trong mắt Lâm Tuyết, đây rõ ràng là Diệp Lăng Phi khiêu khích. Mà Bạch Tình Đình thì lo lắng những lời này của Diệp Lăng Phi sẽ chọc giận Diệp Phong. Tuy nói Bạch Tình Đình không muốn cùng Diệp Phong có quá nhiều quan hệ, nhưng dù sao từng là bạn học, nếu quan hệ quá căng thẳng, Bạch Tình Đình cảm giác không tốt lắm. Bạch Tình Đình đột nhiên thấy Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn mình một cái. Nàng mới ý thức được mình là vợ Diệp Lăng Phi, không nên có ý nghĩ như vậy. Nàng hơi hơi nhìn phía Diệp Lăng Phi, đem thân thể mềm mại của mình lại hướng về phía Diệp Lăng Phi nhích tới gần một chút. Diệp Phong nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cũng không hề tức giận, thản nhiên cười nói, Diệp tiên sinh vui đùa như vậy cũng không tốt lắm. Không nói chuyện này nữa, Diệp Phong chuyển hướng đề tài, giới thiệu với Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, hôm nay anh giới thiệu cho em một người bạn. À, xin chú ý ngữ khí nói chuyện, cách xưng hô Tình Đình này chỉ có tôi có thể sử dụng. Diệp Lăng Phi nhắc nhở nói, Diệp Phong, tôi nói rồi chúng ta là đối thủ. Diệp Lăng Phi nói những lời mang theo khí phách đàn ông này ngược lại làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào. Bạch Tình Đình mỉm cười nói, Diệp Phong, anh cứ gọi tôi là Bạch Tình Đình là được rồi. Tôi và anh chỉ có thế xem như bạn học, quan hệ cũng không phải rất thân mật. Ha ha, nói rất đúng. Diệp Phong không có nửa điểm xấu hổ, cười nói, Bạch Tiểu Thư, tôi giới thiệu với cô người bạn của tôi Giám Đốc Lâm. Diệp Lăng Phi nhìn Diệp Phong sắc mặt không đổi, trong lòng âm thầm cảm khái, tiểu tử này sức nhẫn nhịn cũng quá mạnh rồi, ta cũng có điểm bội phục tiểu tử này. Tôi nhận ra Giám Đốc Lâm. Bạch Tình Đình cười nói, Giám Đốc Lâm, tôi nghĩ giữa chúng ta không cần thông qua phương thức này gặp mặt chứ. Lâm Tuyết ngồi thẳng, cầm trong tay chén trà, thản nhiên cười nói, tôi lo lắng Bạch Phó Tổng không chịu cho tôi chút mặt mũi. dù sao giữa chúng ta có chút va chạm, nên mới qua bạn bè hẹn Bạch Phó Tổng ra đây. Bạch Tình Đình lại liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Hiện tại Diệp Lăng Phi ngay bên cạnh nàng. Bạch Tình Đình cảm giác có rất nhiều chuyện căn bản không cần tự mình làm, Diệp Lăng Phi sẽ giúp mình làm hết. Bạch Tình Đình hiện tại đã dưỡng thành thói quen ỷ lại vào Diệp Lăng Phi. Nếu đổi lại là Bạch Tình Đình của trước kia, có thể lúc này đã không kiêng nể gì nói với Lâm Tuyết ý nghĩ của nàng. Nhưng giờ phút này Bạch Tình Đình lại đang nhìn Diệp Lăng Phi, nàng hy vọng Diệp Lăng Phi giúp chính mình nói chuyện. Diệp Lăng Phi nhìn ra ý tứ của Bạch Tình Đình, hắn kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng, thân thể Bạch Tình Đình cơ hồ hoàn toàn tựa vào người Diệp Lăng Phi. Bàn tay Diệp Lăng Phi lại vuốt ve bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình trước mặt Diệp Phong, tùy tiện nói, Giám đốc Lâm, gần đây thân thể vợ tôi có chút khó chịu, không thể nổi giận với người khác, chuyện này hay là để người làm chồng như tôi nói đi. Những lời này làm cho Lâm Tuyết và Diệp Phong đều sửng sốt. Sắc mặt Diệp Phong lần đầu thay đổi, hắn nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Bạch Tình Đình mang thai? Nhưng lại nghĩ, dù sao Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã kết hôn, cho dù mang thai cũng bình thường. Diệp Phong trong lòng liền cảm giác có chút khó chịu, mấy năm nay không gặp Bạch Tình Đình cũng quên đi, nhưng từ khi thấy bộ dáng xinh đẹp của Bạch Tình Đình kia, trong lòng Diệp Phong rất ngứa ngáy, rất muốn có cơ hội có thể phát sinh quan hệ với Bạch Tình Đình. Nghĩ đến thân thể mềm mại động lòng người của Bạch Tình Đình dưới lớp quần áo kia, Diệp Phong liền hối hận vạn phần, tại sao chính mình không trời lại vọng hải sớm một chút. Diệp Lăng Phi nhìn thấy sắc mặt Diệp Phong thay đổi, trong lòng cười thầm nghĩ, tiểu tử này cuối cùng vẫn còn kém một chút. Mắt thấy sắc mặt Diệp Phong và Lâm Tuyết đều thay đổi, Diệp Lăng Phi cũng không kích thích Diệp Phong nữa, chỉ là trong lòng có chút lo lắng Bạch Tình Đình có thể trở về nhà sẽ nổi bão với mình hay không. Dù sao mình làm vậy cũng làm cho mặt mũi Bạch Tình Đình mất hết, nhưng nghĩ đến đây đều là chuyện sau khi về nhà. Cho dù Bạch Tình Đình nổi bão, mình cũng chỉ có thể mặc cho Bạch Tình Đình xử phạt, ai bảo mình sử dụng loại thủ đoạn. Đây đã là sự an ủi lớn nhất với mình rồi. Diệp Lăng Phi háng háng giọng, nói, Giám đốc Lâm, chúng ta không cần quanh co, nói thẳng thắn đi. Hành vi của Bách Hóa An Thịnh các vị thật sự rất đáng xấu hổ. Sao các vị có thể làm ra loại chuyện này chứ? Chúng ta đã khởi tố, các vị chuẩn bị lên tòa án đi. Lâm Tuyết đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ như vậy. Nàng cười nói, Diệp tiên sinh, tôi cũng không biết chuyện này, đều là thủ hạ của tôi tự cho là thông minh làm ra chuyện đó. Hắn đã bị tôi răn dạy. Đương nhiên, phí đền bù tổn thất Bách Hóa An Thịnh chúng ta gây ra cho Bách Hóa Việt Dương, tôi nguyện ý bồi thường. Nói thật nhẹ nhàng, chẳng lẽ cứ như vậy thì quên đi chuyện này. Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói, cô biết ngày đó đánh bị thương bao nhiêu nhân viên của chúng tôi không? Tầng 1 18 nữ nhân viên bán hàng đều bị thương, tầng 2 có 20 nữ nhân viên bán hàng cũng bị phỉ báng một phen. Về phần giám đốc Trương của Bách Hóa Việt Dương chúng ta thì bị người các vị phái đến làm sợ đến bệnh tim bộc phát. Nếu như không phải chúng tôi đưa đến bệnh viện kịp thời, sợ là Bách Hóa Việt Dương chúng ta sẽ mất đi một nhân vật trọng yếu. Nếu cô nói muốn bồi thường, vậy cô chuẩn bị bồi cho chúng tôi bao nhiêu tiền? Diệp Lăng Phi rõ ràng là thổi phồng lên, Lâm Tuyết thật đúng là không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ nói đến mức như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, nói, tôi nguyện ý bồi thường lớn nhất trong khả năng của tôi. Nếu Giám đốc Lâm đã có thành ý, chúng tôi cùng phải biểu hiện ra thành ý nhỉ. Như vậy đi, 18 nữ nhân viên bị người của các vị đả thương kia, mỗi người bồi thường 2 vạn, tổng cộng 36 vạn. Về phần 20 nữ nhân viên bị mắng, bồi thường phí tổn thất tinh thần 20 vạn đi. Hơn nữa tiền thuốc men của Giám đốc cộng với bồi thường tổn thất tinh thần 14 vạn. Tổng cộng 70 vạn. Giám đốc Lâm, 70 vạn đối với cô mà nói chỉ là số lượng nhỏ. Cô sẽ không vì số tiền nhỏ này mà lên tòa án với chúng tôi chứ? Đúng vậy. Lâm Tuyết trong lòng mắng. Diệp Lăng Phi này thật sự không phải người. Quả thực chính là công phu sư tử ngoạm. Há mồm liền đòi 70 vạn. Nhưng Lâm Tuyết cũng hiểu rõ, nếu thật sự ra tòa, tổn thất của Bách Hóa An Thịnh có thể sẽ không dừng ở 70 vạn này. Lâm Tuyết cũng không hàm hồ, cầm túi sách tới, lấy ra chi phiếu, viết một cái chi phiếu 70 vạn đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm chi phiếu, cẩn thận nhìn, sau đó cười ha hả nói, tốt lắm, nói như vậy, chuyện ra tòa liền bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, bị tập kích. Cửa phòng vừa mở ra, phục vụ bưng đồ ăn tới phòng. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình liếc nhau, ngay sau đó Diệp Lăng Phi liền nói, hai vị, xin lỗi, thân thể vợ tôi có chút khó chịu, chúng tôi đi trước. Diệp Phong cười nói, thức ăn đã lên đây, chẳng lẽ Diệp tiên sinh cứ đi như vậy? Ai u, anh xem trí nhớ của tôi này. Diệp Lăng Phi vỗ đầu mình một cái, miệng nói, tôi suýt quên mất chuyện này, may có anh nhắc nhở. Phục vụ, đem thức ăn còn chưa mang lên bàn gói lại cho tôi muốn mang về, về phần hóa đơn thì tính cho hai người này. Diệp Phong trong lòng thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ, hôm nay xem như ta gặp phải tổ tông rồi. Phục vụ vội vã đem 10 món ăn đã gói lại đưa đến xe, Diệp Lăng Phi mở cửa xe, hô, bà xã lên xe. Bạch Tình Đình đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, đột nhiên vươn tay phải, hung hăng nhéo cánh tay Diệp Lăng Phi một cái. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu nói, anh vừa rồi thật quá đáng. Sao anh có thể trước mặt người khác làm như vậy? Nếu Lâm Tuyết kia nói ra, sau này em làm sao đây? Diệp Lan A Phi đã sớm nghĩ đến Bạch Tình Đình sẽ nói bão vì hành vi xấu xa vừa rồi của mình. Hắn cau mày vì đau đớn, miệng nói, bà xã, anh biết anh sai rồi, nhưng anh nghe khẩu khí Diệp Phong kia nói chuyện rất đáng giận, anh lại là nam nhân, sao có thể để cho nam nhân khác nói vợ anh vậy chứ, là chồng em, anh mới ghen mà. Diệp Lăng Phi liếc thấy sắc mặt Tình Đình không giống như là rất tức giận, nói tiếp, anh biết anh sai rồi, sau này tuyệt đối không dám làm như vậy, về phần Lâm Tuyết kia, anh thấy cô ta tuyệt đối không có can đảm nói ra. Hừ, nếu cô dám nói ra ngoài, anh tìm người lột trần chuồng cô ta. Anh, Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi nói đến hết chỗ nói, hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh muốn làm gì, chẳng lẽ anh không biết làm như vậy là phạm pháp sao? Nhìn Diệp Lăng Phi bộ dáng không nói lời nào, Bạch Tình Đình khi khi cười nói, ông xã, tốt lắm, lần này coi như xong, nhưng anh phải cam đoan tuyệt đối không có lần sau đó. Anh cam đoan. Diệp Lăng Phi vừa nghe, vội vã cười ha ha nói. Trên đường Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quay về biệt thự, Diệp Lăng Phi lái chiếc xe Audi của mình, xe của Bạch Tình Đình chạy song song. Diệp Lăng Phi mở cửa sổ xe, bắt chuyện với Bạch Tình Đình nói, bà xã, chờ chúng ta trở về sẽ ăn hết đống thức ăn này. Hừ, xem như cũng kiếm được, ăn cơm miễn phí, còn có tiền, tốt nhất lần sau còn loại chuyện tốt như thế này. Mái tóc Bạch Tình Đình bị gió thổi lên, có vẻ hết sức mê người. Nàng chớp động con mắt, cười nói, ông xã, hay anh là tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, làm trợ thủ của em đi. Không, Diệp Lăng Phi quả quyết cự tuyệt, anh không làm chuyện phiền phức đó đâu. Một tiếng chuông điện thoại êm tai từ bên cạnh Diệp Lăng Phi truyền đến. Diệp Lăng Phi đeo tai nghe, nhận điện thoại. Diệp Lăng Phi, anh ở đâu? Trong điện thoại truyền đến thanh âm Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi nghe bên Chu Hân Minh kia ồn ào, hẳn là ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình, nói, là Hân Minh gọi điện thoại. Nói xong, hắn mới nói với Chu Hân Minh, anh mới vừa đi ăn cơm với Tình Đình, nhưng cơm còn chưa ăn, chúng ta đem toàn bộ thức ăn gói lại mang về. Hân Minh, nhanh chóng về nhà, ba người chúng ta ăn cơm đi, nói chuyện với anh tiện không? Chu Hân Minh hạ giọng hỏi. Loại thái độ này của Chu Hân Minh làm cho Diệp Lăng Phi ý thức được vấn đề gì? Hắn thấp giọng nói, đương nhiên, Hân Minh, đã xảy ra chuyện ai? Diệp Lăng Phi, anh quen biết một cảnh sát quốc tế tên là Ao Ederi Vi Đức Lý, không? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn rất thẳng thắn nói, anh biết hắn. Hắn là tới tìm anh sao? Chu Hân Minh chưa nói tại sao muốn hỏi. ao e đờ y người này, mà là khẩn trương hỏi thăm. Từ trong giọng nói khẩn trương của Chu Hân Minh kia, Diệp Lăng Phi nghe được sự lo lắng của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, ngày hôm qua nói chuyện qua với hắn, là ngẫu nhiên gặp được, hắn tới đây cũng không phải là muốn tìm anh. Hân Minh, đến cùng là hắn làm sao vậy? Đầu kia điện thoại Chu Hân Minh thở phào một hơi, thanh âm hòa hoãn xuống, nói, hắn đã chết, em tra qua điện thoại của hắn, phát hiện ngày hôm qua anh đã gọi điện thoại cho hắn. Chu Hân Minh tuy nói cùng không nói gì, nhưng Diệp Lã Na Phi cũng đã nghĩ đến Chu Hân Minh đang lo lắng cái gì. Diệp Lăng Phi giảm tốc độ xe chậm dần, Bạch Tình Đình thấy xe Diệp Lăng Phi chậm dần, tưởng rằng Diệp Lăng Phi có chuyện gì, cũng đem giảm tốc độ chậm lại. Đồng thời hỏi, lão công, làm sao vậy? Diệp Lăng Phi không trả lời Bạch Tình Đình, mà hỏi Chu Hân Minh nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cụ thể chờ em về nhà rồi lại nói đi, hiện tại em đang ở hiện trường, trong điện thoại nói không tiện. Chu Hân Minh nói, em ở chỗ nào, giờ anh qua đón em? Diệp Lăng Phi hỏi. Đầu kia điện thoại Chu Hân Minh trầm mặc một lát, rốt cuộc chậm rãi nói, trước cửa tiệm Innermed số 307 đường Hoa Bắc. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, đem xe tấp vào lề đường. Hắn mở cửa xe, xuống xe. Bạch Tình Đình cũng dừng xe ở bên đường, xuống xe. Bạch Tình Đình bước nhanh tới. Ông xã, làm sao vậy? Có phải Hân Minh có chuyện gì hay không? Diệp Lăng Phi lắc nhẹ đầu, nói, anh có một người bạn đã xảy ra chuyện. Hân Minh gọi điện thoại tới, chính là nói cho anh biết chuyện này. Bạch Tình Đình không hỏi nữa, dù sao Diệp Lăng Phi cũng có bạn của mình. Bà xã, anh đi cục cảnh sát một chuyến, có thể người bạn kia của anh cần anh đảm bảo. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa từ trong xe lấy ra ba túi đồ ăn, là đồ ăn đem từ trong tiệm cơm ra, để vào xe Bạch Tình Đình. Sau đó nói, Tình Đình, em về nhà trước đi, nhớ kỹ trên đường cẩn thận một chút. Diệp Lăng Phi trước khi đi, hôn Bạch Tình Đình một cái rồi phi xe đi, đi thẳng đến chỗ Chu Hân Minh nói kia. Đến khi Diệp Lăng Phi chạy tới, trước cửa tiệm Innermed kia đã bị cảnh sát căng giải phân cách. Bên ngoài giải phân cách đứng đầy người vây xem. Ba chiếc xe cảnh sát đổ ở bên cạnh vẫn đang lóe đèn, cả con đường cơ hồ đều bị tắc lại. Diệp Lăng Phi không thể lái xe tới gần trước cửa tiệm, chỉ có thể đỗ xe bên lề đường.